phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587, cổ quái tranh vẽ trên tường cùng vách đá. Nơi này rất có thể là tồn tại một loại đặc thù từ trường. Có thể đối thông tin tín hiệu tạo thành quấy nhiễu, thậm chí che đậy, có nhà khoa học suy đoán nói. Đám người cùng nhau gật đầu, liền tình huống trước mắt đến xem. Cái suy đoán này vẫn là rất hợp lý, mặc dù thông tin thiết bị đều đã mất đi hiệu lực. Nhưng Lê Minh đang suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định mang lên. Vạn nhất đằng sau có thể tìm được bài trừ ảnh hưởng phương pháp đâu. Mọi người rất nhanh thoát khỏi thông tin thiết bị mất đi hiệu lực ảnh hưởng. Tiếp tục là một bên đi, vừa quan sát bốn phía, rất nhanh bọn họ ngay tại chung quanh trên vách đá, lại phát hiện một ít tranh vẽ trên tường. Những này tranh vẽ trên tường miêu tả, vẫn như cũ là tiền sử văn minh bị vực ngoại thiên ma hủy diệt trang cảnh. Chỉ bất quá, những này tranh vẽ trên tường là bọn họ trước đó chưa từng nhìn thấy. Nói cách khác, trước đó tiến vào động rộng rãi thăm dò tiểu phân đội cũng là bắt đầu từ nơi này, cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, cho nên mới không thể đem những này tranh vẽ trên tường truyền trở về cho Thạch Bằng. Có người nhỏ giọng thầm nói, trước đó tiểu phân đội tại phát hiện thông tin thiết bị mất đi hiệu lực về sau, liền không nghĩ tới phái người trở về truyền lại tin tức cùng phát hiện sao. Hắn nói vừa ra khỏi miệng, liền bị người bên cạnh bác bỏ. Bọn họ khẳng định làm như vậy qua, nhưng là đừng quên, tại cái này động đá vôi bên trong, thế nhưng là có như vừa mới chúng ta gặp được kỳ hoa như vậy, kỳ dị sinh vật. Những sinh vật này cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, nói không chừng liền núp trong bóng tối, chờ chúng ta lạc đàn. Một khi có người rơi xuống đơn, bọn chúng liền sẽ phát động tập kích, tiến hành đi săn. Người bình thường, cho dù là binh sĩ, bị này đánh lén, khẳng định là ngăn cản không nổi. Cũng là, đám người thở dài, đối lại tiến lên nhập động rộng rãi thăm dò mấy đội người. Bọn họ đều cảm thấy, khẳng định là giữ nhiều lành ít, điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Đội khảo sát khoa học viên lấy ra chuyên nghiệp máy ảnh. Đối những này tranh vẽ trên tường chính là một trận cuồng chụp. Những này tranh vẽ trên tường cũng là quan trọng nghiên cứu tư liệu. Thông qua đối tranh vẽ trên tường bên trong, tiền sử văn minh hủy diệt chuyện xưa tiến hành nghiên cứu, có thể làm cho bọn họ đối vực ngoại thiên ma nhận biết biến càng sâu, rõ ràng hơn. Chụp xong chiếu, cất kỹ máy ảnh, đội ngũ chuẩn bị tiếp tục đi đầu. Ngay lúc này, có một cái đội khảo sát khoa học viên đột nhiên quay người, dùng sức mạnh quang thủ đèn pin hướng phía vừa rồi bọn họ cuồng chụp kia mấy tấm tranh vẽ trên tường soi đi qua. Làm sao vậy? La Vân đã nhận ra dị thường của hắn, mở miệng hỏi. Này tấm tranh vẽ trên tường giống như cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Tên này đội khảo sát khoa học viên hồi đáp, ngữ khí có chút chần chờ, không quá xác định. Chỉ Thiên Triều lấy hắn nói tranh vẽ trên tường nhìn thoáng qua, từ chối cho ý kiến nói, không có không giống nhau a, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Lại nói, đây là tranh vẽ trên tường, còn có thể lên biến hóa không thành. Không đợi vị này đội khảo sát khoa học viên trả lời, La Vân liền vượt lên trước một bước nói, không, hắn không có nhìn lầm. Này tấm tranh vẽ trên tường hoàn toàn chính xác cùng vừa rồi không đồng dạng. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người cùng nhau giật mình. Cùng đội khảo sát khoa học viên khác biệt, La Vân là thần tiên, thực lực còn tại đó. Người khác có lẽ sẽ nhìn nhầm, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Lúc này liền có người reo lên, vừa rồi ai chụp bức kia tranh vẽ trên tường, mau đưa ảnh chụp lật ra đến xem. Lập tức có người lấy ra máy ảnh, lật ra trước đó chụp ảnh chụp, so sánh đi sau hiện, tranh vẽ trên tường bên trong mấy người giống vị trí. Đích thật là xuất hiện biến hóa. Những này tranh vẽ trên tường thế mà lại động. Đội khảo sát khoa học viên đầu tiên là giật mình. Sau đó nhao nhao hứng thú. Ngươi một lời ta một câu. Theo từng người nắm giữ trong tri thức tiến hành suy đoán. Thảo luận tranh vẽ trên tường biến thành anime, nguyên nhân. Càng có một ít người mở ra máy ảnh video công năng, nhắm ngay chung quanh tranh vẽ trên tường, muốn bắt được bọn chúng lên biến hóa trong nháy mắt. Chỉ thiên tác thử nghiệm, thả ra một sợi linh thức, làm này vươn vào đến trong vách đá, muốn điều tra thêm này trong vách đá. Rốt cuộc tồn tại có gì đó cổ quái, đúng là có thể để cho tranh vẽ trên tường sinh ra hoạt động. Nhưng mà, hắn linh thức vừa mới luồn vào vách đá, lập tức cảm giác có một cỗ cường đại mà thần bí năng lượng cuốn tới. Đem hắn linh thức gắt gao bao lấy, làm hắn căn bản là không có cách rút lui. Đáng sợ nhất chính là, cái này năng lượng còn mang theo cực mạnh sức cắn nuốt. Muốn nuốt ăn hắn linh thức, Chỉ Thiên Đại hoảng sợ thất sắc. Nếu như linh thức bị nuốt ăn, hắn thế nào cũng phải thụ trọng thương không thể. Thực lực cũng đem giảm lớn. Hắn vội vàng toàn lực thôi động, muốn đem linh thức rút về đến. Nhưng mà giấu ở trong vách đá năng lượng thực sự quá mạnh. Hắn dốc hết toàn lực cũng là chuyện vô bổ. Thậm chí còn đem linh lực của mình mắc vào. Bị trong vách đá kia cỗ thần bí mà năng lượng cường đại. Thôn phệ cái 7-8 phần. Ngốt rồi. Chỉ Thiên lòng đang giờ khắc này triệt để loạn. Phim bom tấn mồ hôi lạnh lâm ly mà ra. Ngay tại hắn cho là chính mình cắm định thời điểm. La Vân rốt cục động. Vọt tới vách đá trước. Một trường vỗ tại trên vách đá. Bành trướng linh lực. Ngang ngược xông vào đến trong vách đá. Giải khai năng lượng thần bí đối Chỉ Thiên linh biết bao khỏa. Túm Chỉ Thiên linh thức. Nhanh chóng lui trở về. Mặc dù năng lượng thần bí rất nhanh phản công. Muốn đem La Vân linh lực cùng Chỉ Thiên linh thức đều cho lưu lại. Nhưng cuối cùng không thể đuổi kịp. Mà cỗ này năng lượng thần bí. Tại trong vách đá rất mạnh. Nhưng tựa hồ không thể xông ra vách đá. Tại La Vân bọn họ rút khỏi về phía sau. Chỉ có thể dừng bước. Nhưng tức giận không thôi. Đem trọn mặt vách đá đều cho chấn lắc lư không thôi. Đa tạ La Thượng Tiên. Không thì ta hôm nay, thế nào cũng phải đưa tại mặt này trong vách đá không thể. Tránh thoát một kiếp Chỉ Thiên, phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay lau đem trên mặt mồ hôi lạnh về sau. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, này vách đá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Vân lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, nhưng nơi này cổ quái, nào chỉ là vách đá. Các ngươi ở đây đều phải cẩn thận, tuyệt đối không nên dễ dàng đem linh thức ngoại phóng, nếu không rất dễ dàng dẫn tới dị tượng. Lê Minh mắt nhìn Chỉ Thiên, lại nhìn mắt không ngừng lắc lư vách đá, hỏi, này vách đá là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nó bên trong đúng là cất giấu thứ gì hay sao? Vấn đề này cũng là đám người hiếu kỳ, nhao nhao nhìn phía La Vân. Chờ đợi hắn trả lời chắc chắn, ta cũng không xác định. La Vân lắc đầu, nếu như trong vách đá, thật cất giấu có cái gì, sớm muộn sẽ hiện thân. Đại gia cẩn thận chút, đừng lại tới gần vách đá. Đám người cùng nhau gật đầu, Chỉ Thiên mới vừa gặp phải, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nơi này vách đá khẳng định có vấn đề, cách nó xa một chút là đối. Thấy vách đá lắc lư lợi hại, mang theo không ít đá rơi lăn xuống, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn Lê Minh. Chào hỏi đội khảo sát khoa học viên môn, không nên ở chỗ này lưu lại, tiếp tục xuất phát, bên trong khẳng định còn có càng có giá trị phát hiện. Chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đội khảo sát khoa học viên nhóm mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng bọn hắn biết. Lần này khoa khảo hành động là từ La Vân, Lê Minh phụ trách, bọn họ nhất định phải phục tùng an bài. Cho nên, lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể thu hồi máy ảnh. Theo đội ngũ hướng động rộng rãi chỗ sâu xuất phát, tại bọn họ đi xa về sau, vách đá dừng lại lắc lư, nhưng mà, tại kia một vài bức tranh vẽ trên tường bên trong, lại là có mấy cái bóng đen thoát ly, bám theo một đoạn tại đội ngũ sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.